đến cả người què cũng bị tôi lừa đứng dậy. Chương 38, vì gả vào hào môn. Góc truyện audio.com. Nghe được lửa sắp lan tới đầu mình, Cố Lâm cũng không nóng nảy. Dù bận rộn vẫn ung dung hỏi, cô ta chưa nói ai vứt bỏ mình à? Trưởng phòng quan hệ công chúng nhanh chóng nói. Không nói thẳng, Cố Lâm nheo mắt, vậy trước tiên không cần phải xen vào. Người cô ta muốn ép khả năng không phải chỉ một người. Phòng quan hệ công chúng xoa tay hầm hè, chuẩn bị chiến đấu một trận ác liệt. Vừa nghe ngữ khí của Cố Lâm, lòng khẩn trương lập tức thả lỏng. Dạ, Cố Tổng, tôi sẽ giám sát chặt chẽ động thái trên y mạng, tùy thời báo cáo với ngài. Cố Diệp giơ ngón tay cái. Anh hai thông minh, người phụ nữ này bắt cá mấy tay. Mục đích của ả là gả vào hào môn. Miễn hào môn là được, mặc kệ là hào môn nào. Lúc này, có một người trẻ tuổi trông quen mặt tìm tới. Báo với Cố Lâm một chuyện. Cố Tổng, ả sau khi rời khỏi đây trước tiên gọi điện thoại cho một người gọi là Hứa Tổng. Tôi điều tra được, đó là lão tổng của công ty giải trí Định Nam. Hứa Thuận, đây là video cuộc trò chuyện. Cố Lâm không bất ngờ chút nào. Khóe miệng cong lên, cười nhạt, thừa biết cô ta không dám tự mình quậy như vậy mà. Người trẻ tuổi lại nói. Ngay sau đó, cô ta lại gọi cho một đại gia địa ốc. Biểu tình của anh trai này cũng có chút cổ quái. Bức hôn, phụt, Cố Diệp suýt nữa phun một miệng súp. Yêu tinh này quá chất, một hai bức hôn hai người, vậy cũng được hả? Ngay sau đó, người trẻ tuổi kia lại nói. Cuối cùng, cô ta còn điện thoại cho một phú nhị đại, cũng nói là mình mang thai. Bức hôn, video trò chuyện đều ở trong đây. Cố Diệp bội phục nhìn anh trai. Thủ đoạn này, lợi CMN hại mà. Lúc này cậu mới nhận ra đối phương, người trẻ tuổi này lại là anh bảo vệ kia. Hiện tại đã thay quần áo, thoạt nhìn ổn trọng không ít, Cố Diệp choáng váng rồi. Showbiz các anh ca yêu ta sẽ thích vậy sao? Kỹ thuật diễn của bảo vệ cũng mạnh vậy luôn hả? Anh bảo an ngượng ngùng nói. Cậu ba khách khí rồi, tôi từng là lính đánh thuê ở nước ngoài. Chuyên điều tra, Cố Lâm nheo cặp mắt hoa đài của mình lại. Bạn nhỏ quá ngây thơ rồi. Em cho rằng trong tay anh em không có người tài à, nếu không có thì làm sao bước đến ngày hôm nay được. Đồ khờ, sau này mặc kệ lúc nào, đều phải chuẩn bị cho mình một đường lui. Đến người tín nhiệm nhất cũng không nói ra. Nhớ kỹ chưa? Cố Diệp dùng sức gật đầu. Nhớ kỹ nhưng có dùng được hay không thì không biết. Rốt cuộc cậu không thích chơi trò tâm kế. Cố Lâm cầm chén canh, uống một hớp, thong thả ung dung nói. Để cô ta quậy, bộ phận quan hệ công chúng không cần cản, ngược lại còn phải giúp cô ta lên đầu đề. Quậy đến mức ai cũng biết mới tốt, nếu cô ta không nói ra tôi thì cứ im lặng xem ai nhảy ra gánh. Nếu dám đụng đến tôi, liền công bố video cô ta nói chuyện lên, cùng nhau nhảy vào chảo nóng xem ai thắng ai. Dạ, tôi đã hiểu, trong lòng Cố Diệp chỉ có một câu, anh hai quả nhiên là hồ ly. Nhìn này là muốn tận diệt bao nhiêu người đây? Đủ giảo hoạt cũng đủ tàn nhẫn. Bất quá, tôi thích, fan lăng như nguyệt quá đông. Thêm nữa trước đó còn từng marketing. Không có việc gì làm thì xào CP. Còn muốn tìm người tẩy trắng bản thân. Một bên lôi một bên kéo kêu đối phương không cần bê upsilon phêm nữ thần nhà mình. Ngọc nữ thanh thuần của chúng tôi không hẹn không hò. Tẩy não siêu sạch siêu trắng. Đặc biệt là mấy cậu trai mới nhú, đều bị dắt mũi, coi ả là tình nhân trong mộng, tìm bạn gái cũng phải giống ả mới được. Lăng Như Nguyệt đột nhiên đăng một video lên Weibo, than thở khóc lóc nói tao ngộ của chính mình, chưa chồng đã chửa, dù nói gì đi nữa người ta đều không chịu cưới ả, tâm hồn ả bị tổn thương quá lớn. Không sống nổi nữa. Trước khi rời khỏi thế giới này muốn từ biệt với fan của ả, khóc hoa lê đái vũ. Rất đáng thương, trong nháy mắt, chê y mạng nổ tung, rất nhiều người hận không thể băm tên cặn bà kia thành trăm mảnh. Có fan báo cảnh sát, có fan khuyên ả, nữ thần đừng khóc, hai đùi lừa khó tìm chứ hai đùi người thì có rất nhiều. Chúng ta không đáng vì một thằng khốn nạn mà đánh mất tính mạng. Chị đẹp như vậy, trẻ như vậy. sau này có rất nhiều cơ hội gặp được người đàn ông yêu thương chị mà. Tên đó không cưới chị, em cưới chị, tên cặn bã kia, chị nói hắn là ai đi, em đi giết nó, tao muốn biết tên khốn nạn không chịu trách nhiệm kia là ai. Đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ tức chết tao rồi, nói ngay và luôn, cho nó lên sóng đi, thời điểm các fan sắp nổi điên, Lăng Như Nguyệt lại đăng một cái Weibo, không cần nói nữa, tôi không muốn quấy rầy sinh hoạt của anh ấy. Để cho tôi và con im lặng rời khỏi thế giới này đi. Các fan đều khóc, nữ thần đừng khờ như vậy mà. Tên đàn ông đó rốt cuộc là ai? Mau nói ra đi, dám làm phải dám chịu. Làm đàn ông thì phải chịu trách nhiệm với người ta. Tôi nghe nói gần đây nữ thần thường xuyên đi chung với giám đốc công ty của chị ấy. Nữ thần có phải quy tắc ngầm hay không? Con trai Cố Đức Thành. Được xưng là ông chồng quốc dân Cố Lâm đó hả? Quả nhiên mấy thằng phú nhị đại chả có gì tốt. Khốn nạn chết CMN đi. Cả nhà mày chết luôn đi. Vậy là Cố Lâm hả? Có chứng cứ không? Mị có một bà chị làm ở công ty truyền thông Ngọc Minh. Bà thấy nữ thần đến tìm Cố Lâm nhiều lần lắm nhưng Cố Lâm không chịu gặp. Đậu má, thằng Sở Khanh chết tiệt này. Nữ thần không cần vì tên cặn bã này mà luẩn quẩn trong lòng đâu. Nó nhất định sẽ gặp báo ứng. Cả nhà chết không chỗ dung thân. Chê y mạng càng ngày càng ầm ĩ, hơn nữa còn có người giúp ả Lăng C. Rất nhanh đã thành đầu đề. Lăng Như Nguyệt lướt Weibo, nhìn fan khóc vì ả, điên vì ả, dẫn dắt chuyện đến người Cố Lâm. Cười lạnh báo tin cho người khác. Hứa Tổng. Cố Lâm hiện tại chắc chắn đang suy nghĩ biện pháp ngăn chặn dư luận. Tẩy trắng chính mình, cơ hội em cho anh. Anh đừng quên đáp ứng điều kiện của em nha. Ngay sau đó, Lăng Như Nguyệt gửi tin nhắn giống hệt nhau cho hai người. Hoàn toàn là copy and paste. Em không ngờ bọn họ lại điên cuồng như vậy. Tự nhiên hiểu lầm Cố Lâm. Em rất giận, đứa nhỏ không phải của anh ta. Nó là con của anh. Không ai có thể làm nhục tình cảm của em với anh có thể không cần em nhưng em không thể chết không rõ ràng được. Một tin nhắn gửi đi, vài giây sau, đã hồi đáp cho ả, đừng nói ra ngoài, anh phải ly hôn với bà vợ anh trước đã, anh cho em 500 vạn tiền sinh hoạt rồi đó, cục cưng phải tin tưởng anh, em là tình yêu đích thực của anh, em chết rồi anh sống sao nổi. Em chờ anh nha, mấy ngày nữa thôi, anh đang thương lượng với ba mẹ. Không phải chỉ kết hôn à? Sao em lại quậy tưng bừng vậy làm gì? Kết thì kết, ngày mai đi đăng ký. Em đừng quậy nữa nha. Nếu em nói ra, mặt mũi cha mẹ anh chôn chỗ nào? Lăng Như Nguyệt đọc xong. Thống nhất đáp lại, em không đợi được, bụng em càng ngày càng lớn. Em cũng không thể đóng phim. Thứ yêu đương bí mật này em không giấu được nữa rồi. Cục cưng, tiền sinh hoạt anh đã gửi cho em rồi mà. Cho anh thêm 2 ngày nữa. Anh bảo đảm sẽ ly hôn. Cưới em, kết hôn, cưới liền. Ba mẹ anh đồng ý rồi. Anh lại em quá tàn nhẫn mà. Lăng Như Nguyệt nhìn hai tin nhắn. Âm thầm cân nhắc, lại vô tâm như Cố Lâm ả đã từ bỏ rồi. Mềm cứng không chịu. Xác thật hắn ta không có quan hệ xác thịt với ả. Con cũng chắc chắn không phải của Cố Lâm. Con đường này không thể đi chỉ có thể tiếc nuối buông bỏ. Diệp Hoàng Duy thật sự yêu ả. Nhưng ông ta đã có vợ. Vợ ổng giống như sư tử Hà Đông. Đanh đá chua ngoa, ổng muốn ly hôn với vợ cũng ít nhất phải mấy tháng. Vạn Tử Duệ là một tên nhị thế tổ. Lăng nhăng, cũng không phải không có ả là không được. Nhưng hiện tại hắn còn trẻ, ả có thể giữ chân hắn, sau này thừa kế gia nghiệp, ả cũng có thể vững chân ở Vạn gia. Hơn nữa, tuổi trẻ dễ bị dẫn mũi, có thể kết hôn liền. Lăng Như Nguyệt sờ bụng mình, không nhịn được gọi điện thoại cho bác sĩ. Bác sĩ Tôn, đứa bé này rốt cuộc có thể thuận lợi sinh ra không? Đối diện đáp, vách T, ở C-Upsilon IG của cô quá mỏng. Nói thật. Không có khả năng giữ được đứa nhỏ. Sợ càng lớn tháng, chịu một chút ca iota CSX sẽ làm vỡ T, ử C Upsilon IG. Đến lúc đó cô cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tôi đề nghị nhân lúc còn sớm nên phá thai. sau này muốn có con có thể dùng cách thụ tinh trong ống nghiệm mà. Ánh mắt Lăng Như Nguyệt trầm xuống. Vậy trước 3 tháng, cái thai này vẫn an toàn phải không? Không chắc, bác sĩ xin lỗi nói. Cô vẫn nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lúc nào cũng có thể sảy thai. Tôi biết rồi, Lăng Như Nguyệt khẽ cắn môi. Sau khi cúp điện thoại, trực tiếp gửi tin nhắn cho Vạn Tử Duệ. Em chờ anh, ngày mai mình đi đăng ký kết hôn nha. Em không muốn đợi nữa. Vạn Tử Duệ trả lời. Em chờ đó, anh đến gặp em liền. Em an phận một chút cho anh đi. Cố Diệp cũng đang ngồi hóng Dreamer. Nhìn đám fan bị Lăng Như Nguyệt lừa sắp phát điên vì ả. Cầm nín cười lanh một tiếng. Lăng Như Nguyệt dùng cách này để thông báo ả, còn không dám công khai lộ diện trên livestream. Chuyện này chưa rõ gì hết. Mấy người này nghĩ gì thế không biết. Trực tiếp nguyền rủa cả nhà mình chết chùm cũng được luôn hả? Một đám anh hùng bàn phím thiểu năng lại dám chửi người ta. Ai nói cho đám đó anh là người vứt bỏ Lăng Như Nguyệt vậy? Cố Lâm bưng ly cà phê. Một bên xem tư liệu một bên không nhanh không chậm nói. Đám anh hùng bàn phím đó có não sao? Cố Diệp hơi tưởng tượng. Giơ tay nhận sai, em sai rồi, đám đó không có. Lúc này, thư ký cúp điện thoại. Cố Tổng, có người tấn công vào trang của công ty chúng ta. Cố Diệp vỗ tay, vui vẻ, châu bò ghê, quá cả yêu ta siết thích. Cố Lâm cũng cười, thả cho bọn họ làm. Trực tiếp báo cảnh sát, không đầu óc làm gì được ai. Mắt nhìn đám người này không làm được gì chê y mạng. Cố Lâm tính toán thời gian. Đúng lúc, đăng video cô ta bức hôn người khác lên đi. Cả đám chơi với nhau mới vui. Cố Diệp ở một bên trộm vui vẻ. Một ngày bức hôn 3 người. Quá vui, Lăng Như Nguyệt vẫn luôn không có động tĩnh. Lòng fan đều sắp lạnh rồi. Mắng cả nhà Cố Lâm chết không tử tế. Mắng thiên đạo bất công để số mạng nữ thần không tốt. Mắng cảnh sát vô dụng không làm gì. Hận không thể hóa thân làm sứ giả chính nghĩa đi chỉnh đốn thế giới. Lúc này trang Weibo chính thức của công ty truyền thông giải trí Ngọc Minh đăng tin. Nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty Lăng Như Nguyệt. Phẩm hạnh không tốt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng của công ty. Công ty sẽ giải trừ hợp đồng với cô ngay lúc này. Cuối cùng còn kèm theo một video, anh rốt cuộc có cưới em hay không? Cái thai trong bụng em làm sao bây giờ? Rốt cuộc bao giờ anh mới ly hôn với vợ vậy? Chừng nào anh mới nói quan hệ chúng ta với ba mẹ anh vậy? Vạn Tử Duệ, đứa con trong bụng em là của anh đó. Diệp Hoành Duy, đứa con trong bụng em là của anh đó. Vốn dĩ đang chửi chê y trang Weibo chính thức. Đám fan hận không thể làm tê liệt luôn Weibo. Chửi chừng nào đóng cửa, chửi đến chừng nào cả nhà họ Cố chết hết bỗng dưng tê liệt. Tình huống này là sao? Người phụ nữ trong video mỗi một câu đều thể hiện nữ thần thanh thuần quốc dân chính là kỹ nữ tâm cơ. Làm tiêu giờ đây, bắt cá hai tay, một miếng quan hệ với Cố Lâm cũng không có. Fan đều trợn tròn mắt, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Kỹ thuật cắt ghép, video giả. Có người cố ý bội nhọ nữ thần, thời điểm fan còn chưa phản ứng kịp, thủy quân phía chính phủ đã sớm không kìm lòng được, vả mặt bốc bốc bốc, cô ta diễn mấy màn mà đám mấy người bị dắt mũi như dắt mũi bò rồi. Cười xỉu ấp xỉu đao, cả đám đều là đồ ngu mà, fan phản ứng lại, khóc, không thể nào, nữ thần của tôi sao có thể là loại người này được. Không có khả năng, người trong video tuyệt đối không phải chị ấy. Đĩ điếm như vậy làm sao là nữ thần của tôi được? Sáng mắt chưa, không có quan hệ gì với Cố Lâm hết. Chủ cả nhà người ta chết không tử tế. Mặt mấy người có đau không hả? Diệp Hoành Duy không phải là người kinh doanh địa ốc à, ông ta có vợ lâu rồi mà. Dummy, tiêu giờ đây à, phò đỉnh cấp thế giới. Lăng Như Nguyệt, mấy người đừng nói nữa. Nữ thần của tôi chắc chắn bị lừa. Chị ấy ngây thơ vậy mà. Đúng vậy, đơn thuần quá mà phò phạch quá mà. Còn gì nữa, mấy bạn anh hùng bàn phím ơi. Lấy khí thế chủ ẻo cả nhà Cố Lâm ra nào. Sao bây giờ nằm im quá vậy? Lau mặt hả, bị vả xịt máu rồi chứ gì? Thời điểm thủy quân đang nhanh chân điều tiết tiết tấu. Phan đang ngơ ngác không lời nào để nói. Lại có tin hot, sáng nay đúng là Lăng Như Nguyệt đã đến tìm Cố Lâm. Nhưng không chiếm được chỗ nào tốt, bởi vì người nhà Cố gia có ở đó. Chính là cậu ba Cố gia, người tính một câu làm sụp đổ cả một cái hào môn. Cũng là trạng nguyên khối khoa học tự nhiên năm nay. Cậu ta tính một quẻ cho Lăng Như Nguyệt, nói cô ta từng vứt bỏ con gái. Lúc đó Lăng Như Nguyệt ngơ ra luôn. Đậu má, một ngày bức hôn ba người. Rốt cuộc cô ta là thứ gì vậy? Cậu ba nói đứa bé này cô ta không sinh ra được. Bộ sợ mất lợi thế hả? Lấy đầu gối nghĩ cũng ra. Sinh hoạt cá nhân loạn như vậy. Phá thai nhiều lần nên sợ sinh non giống mấy lần trước. Tính một quẻ sụp một cái hào môn mạnh ra sao? Xin một bài báo cáo tổng kết. Ngôn luận chê y mạng có thể nói là xoay ngược trong nháy mắt. Lăng Như Nguyệt cũng trợn tròn mắt. Cái này hoàn toàn không giống với kế hoạch của ả. Không phải là Cố Lâm vội vàng tẩy trắng. Giải trí Định Nam có được thứ họ cần. Sẽ đáp ứng yêu cầu của ả, nhân cơ hội đào ả đi. Thay ả trả toàn bộ tiền vi phạm hợp đồng. Lại cho ả nhân vật ả đang tha thiết mơ ước sao? Trực tiếp giải trừ hợp đồng là tình huống gì vậy? Lúc trước, ả chỉ mới là một người mới. Công ty truyền thông giải trí Ngọc Minh một tay bồi dưỡng cho nên lúc ký hợp đồng. Tiền vi phạm hợp đồng của ả lên tới hơn 1.000 vạn. Bây giờ công ty chỉ bồi thường cho ả 10 vạn. Giải trừ hợp đồng xong ả còn được gì? Điều ả sợ hãi nhất chính là, video này bị phơi bày ra ánh sáng. Giấc mộng nhờ đứa con này gả vào hào môn của ả trở nên rách nát. Còn ai chịu cưới ả nữa? Lăng Như Nguyệt ôm đầu. Đầu óc trống rỗng, hoảng sợ không biết bản thân phải làm gì, như thế nào mới có thể vãn hồi thanh danh của mình. Lúc này, điện thoại vang lên, Lăng Như Nguyệt khẩn trương cầm lấy điện thoại, cũng không nhìn tên người gọi, run rẩy ấn nút nghe, tiếng mắng chửi phía đối diện dội vào ả cô bị ngu hả. Tôi kêu cô quấn lấy hắn ta, làm cho hắn tai tiếng quấn thân, không tập trung quản chuyện công ty. Đờ mờ cô lại đi tự sát, làm cho cả cái mạng internet biết hết, cô gấp cái gì hả? Lăng Như Nguyệt theo bản năng sờ bụng mình, ả sốt ruột, bởi vì ả sợ ả không giữ nổi đứa con này, ả sợ mất đi lợi thế. Lỡ như không còn đứa con này, sau này ả vô sinh, còn có đại gia nào cưới ả nữa? Ả không thể không dùng phương pháp này, ép một người tới cưới ả. Cho đối phương thấy kết cục của Cố Lâm. Không cưới ả thì thân bại danh liệt. Bây giờ, mộng mơ đều nát, Lăng Như Nguyệt khóc lóc hỏi. Hứa tổng, anh đáp ứng em, chỉ cần em bám lấy Cố Lâm, anh sẽ dẫn em đi. Bây giờ, chuyện này, cô đen đến mức này. Tôi còn cần cô làm gì? Đối phương tức muốn hộc máu nói. Tốt nhất lúc cô với tôi nói chuyện không bị quay lại. Nếu liên lụy đến tôi, cô cứ nằm đó chờ chết đi. Alo. Hứa tổng, alo, Lăng Như Nguyệt nghe tiếng tút dài của điện thoại, tuyệt vọng khóc thành tiếng. Mình nên làm gì bây giờ? Lúc này, lại một cuộc điện thoại gọi đến. Rốt cuộc đứa con trong bụng cô là của ai? Rốt cuộc cô có bao nhiêu đàn ông? Không phải em không có. Ánh mắt Lăng Như Nguyệt chợt lóe, móng tay bấm sâu vào thịt khiến cho bản thân bình tĩnh lại. Anh phải tin tưởng em, video là dài. Giọng nói cũng là chỉnh âm, có người hại em, giúp cô, à cô cho rằng tôi coi tiền nhu rác hả, cô thâm lắm, tôi còn thật sự muốn ly hôn với vợ, người đàn bà này, quá đáng sợ, sau này không cần liên hệ nữa. Alo, alo, Lăng Như Nguyệt run rung, tìm được số điện thoại Vạn Tử Duệ, sau khi kết nối, phái đối diện liền vang lên một câu, THS mẹ mày. Tiện nhân, coi ông đây như bỏ à. Cả người Lăng Như Nguyệt lạnh lẽo ngồi xuống đất, cầm di động, trong đầu trống rỗng. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Hai mắt Lăng Như Nguyệt vô thần nhìn qua. Ai đó, ngoài cửa tức giận nói. Người đại diện của cô. Nếu là ngày thường, Lăng Như Nguyệt tuyệt đối có thể nghe ra giọng nói này là người lạ. Chính là, ả hiện tại đã bị đà Kaiota CS tinh thần. hoảng hốt từ dưới đất đứng lên, run rẩy đi đến cửa. Tia hy vọng lại dâng lên trong ánh mắt lần nữa. Đúng, người đại diện con có thể cứu à? Có lẽ, à con có thể cứu vãn được. Sau khi mở cửa, người gõ cửa rõ ràng là một người phụ nữ trung niên hơi béo. Mặt vuông, trợn trừng mắt, ăn mặc sang trọng, phấn chê y mặt dày cộm. Vừa thấy đã biết không phải người dễ nói chuyện. Khóe miệng bà ta cong lên một nụ cười lạnh, nắm tóc lăng như nguyệt. Mày là con hồ ly tinh livestream tự sát ép chồng ly hôn với bà à, lớn lên cũng giống con giáp thứ 13 lắm đây. Mày thử đĩ điếm lại cho bà xem nào. Lăng Như Nguyệt cũng biết nhập vên ngay lập tức, vì muốn giữ vững hình tượng nhu nhược đáng thương. Bình thường coi trọng việc giảm cân, gầy như cây sậy, sao có thể làm đối thủ với bà mập này. Bị nắm tóc ấn lên tường chửi, à không hề có sức phản kháng. Hai người đánh nhau mấy cái. Lăng Như Nguyệt sợ hãi. Hơn nữa bị đà ca iota CS lớn như vậy liền cảm giác đau bụng. Ông bụng hét thảm một tiếng. Bụng, bụng tôi, người đàn bà kia vừa thấy ả làm bộ làm tích. Hung tợn tặng cho ả một cái tát. Bà không đụng tới bụng mày. Mày đừng nghĩ tới chuyện ăn vạ bà. Trong nhóm đi theo, có một người xấp xỉ tuổi với bà ta. Nhìn dáng vẻ chắc là bạn bè. Nhìn máu của Lăng Như Nguyệt đang chảy xuống theo chân, nhanh chóng nhắc nhở bà ta, nó không phải diễn đâu, là sẩy thai thiệt đó, người đàn bà nãy cũng là một kẻ tàn nhẫn, đơn giản vậy thì sinh non, con hồ ly tinh này không biết ngày xưa phá bao nhiêu cái thai rồi. Đừng mơ để bà đổ vỏ cho mày, kêu xe cấp cứu, theo nó tới bệnh viện, bà trả tiền cho mày chị, xe cấp cứu còn chưa tới. Trước cửa tiểu khu của Lăng Như Nguyệt đã náo nhiệt, phóng viên đã theo dõi à từ sớm chỉ chờ chụp lại tin hot này. Bây giờ người đàn bà kia quậy một trận, như vậy lại tìm được cơ hội tốt, xe cấp cứu gần đến thì đã lên dây có tinh thần hết. Đi theo xe cấp cứu tới bệnh viện, livestream cả quãng đường, cho phơi bày dưới ánh sáng hết, bác sĩ nắm chắc thời gian cứu chữa, một số kiểm tra đều phải đưa cho bà ta. Để bà ta đi đóng tiền, bà chị này có được kết quả kiểm tra, trước tiên đưa cho phóng viên công bố, tôi đã nói là tôi không đụng tới bụng cô ta, lúc cảnh sát đến mọi người phải làm chứng cho tôi, sẩy thai theo thói quen, vách tê ử xê upsilon ig mỏng như lá lúa, tôi không đụng tới cô ta cũng phải sẩy thai, đoạn video này phát tán lên mạng, fan Lăng Như Nguyệt liền phát điên. Mặt đều bị vả tới sung, nhớ đến mấy lời trước kia mình đã nói giống như nuốt một mâm ruồi bọ. Ghê tởm giống nhau, Cố Diệp nhìn cho cười chê y mạng này, châm chọc nói, cái giới này quá náo nhiệt, rất muốn tính cho người ta một quẻ. Cố Lâm cũng không ngăn cản, vừa phê báo cáo vừa nói, giới này chính là như vậy, không có chút tâm cơ thì không sống nổi. Anh hai, em muốn dùng office Weibo của anh. Làm gì, chửi người đó, Cố Diệp trừng lớn mắt, đám người đó chửi nặng như vậy, không chửi lại không cảm thấy khó chịu sao? Cố Lâm bật cười lắc đầu, được, em đi tìm bộ phận quan hệ công chúng chơi đi. Ok, Cố Diệp từ chê y chỗ ngồi nhảy xuống, dạo tới dạo lui đi tìm bộ phận quan hệ công chúng. Không bao lâu, nhân viên phòng đó liền run rẩy bấm post một cái Weibo. Công ty truyền thông giải trí Ngọc Minh Official Weibo, hôm nay ba cho các con ba khỏe. Một, nửa đời sau Lăng Như Nguyệt sẽ đau khổ, tuổi già không nơi nương tựa, chỉ có thể lụm ve chai sống. Hai, công ty giải trí Định Nam, không tới nửa năm chắc chắn phá sản. Ba, kẻ ruột cả nhà của ba đây chết chùm, ba đã nhớ rõ tên nick của mấy đứa, sau này mấy đứa đi đêm sẽ được ma dắt. Ra cửa phải suy nghĩ một chút nghe chưa? Không nhận xin lỗi, không nhận phản bác, Cố Diệp, phía dưới official Weibo trầm mặc chừng 3 phút, sau đó liền nổ tung. Cố Diệp là ai? Cậu ta điên rồi, trạng nguyên kỳ thi đại học có điểm số cao nhất trong lịch sử. Cậu ba Cố gia, chính là cậu ba chỉ cần tính một quẻ sụp một cái hào môn đó. Á, này có tính là đoán trước không gì? Bộ có dính tới công ty Định Nam hả? Mỹ hít được mùi Dreamer rồi nhen. Park VCL, bộ giỡn hả? Trước kia chỉ là hiểu lầm thôi mà. Ai biết Cố Lâm có oan uổng thiệt không? Đúng vậy, tẩy trắng cho anh ta có cần phải chửi người khác nặng vậy không? Phú nhị đại ghê gớm lắm sao? Ghê tởm, thím ở chê y không cần nói quá như vậy. Lúc thím chửi cả nhà người ta chết chùm bộ không thấy ghê tởm hả? Không nói tới chuyện Cố Lâm có oan uổng thật hay không? Nếu thật sự anh ta oan thiệt thì cả nhà người ta có làm sai gì hả? Cái đìn THS, anh gì ơi anh đẹp dai quá đi à, em thích tình anh rồi đó. Ra đường gặp quỷ đi, nửa năm nữa coi sao. Xem thử công ty giải trí Định Nam có ngủm không? Chồng im nói, trời sáng rồi, để Định Nam phá sản đi. Cả bộ phận quan hệ công chúng run hết cả tay. Nhìn Cố Diệp đang vui vẻ cắn hạt dưa bên cạnh, cả đám đều muốn quỳ một loạt trước cửa phòng Cố Lâm. Xin bệ hạ dẫn vị tiểu vương gia này đi dùm chúng thần đi. Quá chịu chơi, chắc hồng có ai dám lên mạng nói như lúc nãy đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Weibo này không cần mướn người CMT, một giây sau đã bị đưa thẳng lên đầu đề. Có người mắng Cố Diệp không hiểu chuyện, ỷ vào mình là phú nhị đại, gia thế tốt, nguyền rủa người ta, chỉ có fan Cố Diệp tặng cậu một tràng vỗ tay thật to. Ủng hộ cậu duy trì thái độ dỗi trời dỗi đất như thế. Chửi cả nhà người ta xong quẹt mỏ đi là xong hả? Lần sau có gì lại giở cái trò đó ra? Phải dạy dỗ bọn họ. Sau khi Cố Lâm nghe hết mấy lời tố khổ của phòng quan hệ công chúng, anh bất đắc dĩ lôi thằng em anh về. Bạn nhỏ, ấu trĩ như vậy luôn sao? Cố Diệp gật đầu, em còn nhỏ mà, em đúng là một nhân tài. Có rất nhiều mấy ông bạn già nói em là quỷ tài. Cố Lâm giờ khóc giờ cười. Vậy mà nó còn kiêu ngạo nữa. Cố Diệp tự kéo ghế ngồi xuống. Công ty Định Nam vu oan cho anh như vậy có phải vì xung đột lợi ích hay không? Cố Lâm cười nói, Hứa Thuận không lớn hơn anh mấy tuổi. Thấy anh phát triển mạnh, chắc thiếu kiên nhẫn, đáng tiếc, còn non. Cố Lâm nheo nheo mắt, nhược điểm đó giữ lại. Sau này dùng, Cố Diệp lén lút nói, đem một bản danh sách nghệ sĩ nhà hắn lại đây cho em. Phải có ảnh chụp nha, thư ký nhanh chóng lấy đến cho cậu. Cố Diệp đem ảnh chụp của tất cả nghệ sĩ hai bên để cạnh nhau. Chỉ nhìn ảnh không nhìn người, người mới chỉ có người này có linh khí, những người khác đều chỉnh theo đúng một khuôn, nhìn không ra gì hết. Cố Lâm liền nói ngay. Vậy trước tiên cho bọn họ ở tầng dưới chót bơi một chút. Người này, còn người này nữa, nghĩ cách bán cho giải trí Định Nam. Thư ký nhắc nhở, người này rất có tiềm lực, gần này hot lắm, mặc kệ, phải bán, lập tức sẽ xảy ra chuyện. Người này, thêm người này nữa, đào về đây, đều có thể thành tài. Người này, biến liền, không tới 2 tháng sẽ có gây chuyện. Cố Lâm gật đầu, nghe em, anh muốn thử xem, em tính có phải chuẩn vậy không? Cố Diệp nheo mắt lại, anh chỉ cần chờ nửa năm là biết chứ gì. Nếu em tính chuẩn, anh có muốn mời em làm cố vấn hay không? 1 năm 1.000 vạn là đủ rồi. Cố Lâm giờ khóc giờ cười, thằng nhóc này vẫn là đứa tham tiền. Em tính như vậy, có phải giảm thọ không? Cố Diệp chắc chắn nói. Không đâu, em làm việc tốt sẽ không bất lợi cho bản thân. Bây giờ rút củi dưới đáy nồi Định Nam ngay. Nhét hết mấy nghệ sĩ gây chuyện vào tay họ. Xem tên kia lăn lộn thế nào. Thư ký đứng một bên nhìn khuôn mặt tương tự. Biểu cảm không khác mấy của hai người. Đều là một đôi mắt đào hoa xinh đẹp nheo lại. Lén lút tính kế người ta. Không khỏi dùng mình mấy cái. Anh cả Cố Dạ Y cũng gặp qua rồi. Cũng là người tâm cơ thâm trầm, chờ anh ta trở lại, ba anh em này ngồi chung mâm, ai dám chọc nữa, hai anh em lén lút tính kế cả buổi trưa. Đêm đó, Cố Diệp dẫn anh hai về nhà, sau khi ăn tối xong, cậu đã sớm chuồn về phòng ngủ, chỉ còn lại anh hai bị cha kéo đi bàn chuyện nhân sinh. Sáng sớm hôm sau, Cố Diệp xuống lầu liền nghe thấy cha mình trung khí 10 phần dạy dỗ con cái. Hồ nháo, chuyện đùa thế này có thể tự tiện nói sao? Nhanh đi tìm phóng viên Thanh Minh một chút, nói bậy nói bạ thôi. Cố Diệp buồn bực, hôm qua lúc cậu ngủ đã xảy ra chuyện gì? Anh hai sao lại chọc tới ông bố cổ hủ nhà mình thế này? Ha ha ha, Cố Lâm nhìn màn hình di động, không nhịn được cười, chọc Cố Đức Thành tức đến mức muốn đánh đòn thằng con. Cố Diệp tò mò chạy tới. Sao vậy, có drama nữa hả? Cậu nhìn vào màn hình điện thoại của anh hai. Khóe môi liền giật, đám paparazzi này đúng là rảnh vờ KL. Cũng không biết chê y mạng truyền đi như thế nào. Nói Cố Lâm thích đàn ông, còn đem bồ nhí vào công ty, ăn cơm trưa với nhau. Buổi tối còn dẫn về nhà gặp cha mẹ, cả đêm không thấy ra về. Nói có sách mách có chứng, còn chụp được cả bóng dáng hai người. Điều khiến người ta câm nín chính là, Cố Lâm lên official Weibo. Chính chủ thừa nhận, không sai, nuôi bồ nhí 19 năm rồi. Càng lúc càng lớn, thế nào, trông có ưu tú không? Người không có tâm thì đừng có nhúc nhích. Mấy tím hit dreamer đọc tin sốc vô cùng. Đậu má, đây là thừa nhận á hả? Thú nhận, come out, Cố Diệp cũng bị chọc cười. Anh hai đừng vậy nữa. Bị đánh thật đó, bộ phận quan hệ công chúng sắp điên rồi. Vội vàng hỏi thư ký của Cố Lâm chuyện này rốt cuộc là sao đây? Cái này là cái gì hả? Sau này nhất định không để ông chủ lẫn tiểu vương ra đụng vào Weibo nữa. Hai anh em này thật đáng sợ mà. Thư ký cũng mệt mỏi. Ai biết ông chủ muốn nói cho ai nghe. Nhanh chóng bác bỏ tin đồn đi. Bộ phận quan hệ công chúng vội vàng cả một buổi sáng mới áp được chuyện này xuống. Đưa ảnh chính diện của hai anh em ra ánh sáng. Hai người lớn lên giống hệt nhau. Không ai ngờ, sau bức ảnh này Cố Diệp gom được vô số fan. Không ít cô bé nhắn lại. 4 năm nữa anh ý tốt nghiệp đại học xong là có thể kết hôn rồi. Mị sẽ chờ chồng mị lớn. Bên này thì không vui vẻ nổi. Sự tình của Lăng Như Nguyệt cũng có kết quả rồi. Không có công ty che chở. Người đại diện cũng không. Trong vòng một đêm, phóng viên giải trí đào hết gốc gác của ả lên. Lăng Như Nguyệt, tên thật là Trương Xuân Hoa. Năm nay 27 tuổi. Cấp 2 đã tập thành yêu sớm. Cấp 3 chơi tình tay ba. Lên đại học thì bắt đầu sống chung với bạn trai. Từng có một đứa con. Bây giờ được 5 tuổi. Đang ở cô nhi viện. Đồn là có mối quan hệ mờ ám với không ít đạo diễn. Người chế tác trong giới. Hiện giờ, cái tên Lăng Như Nguyệt bị người ta tránh còn không kịp. Ai cũng sợ dính dáng với ả, sợ bị kéo xuống nước. Người không thích gây chuyện thì làm bộ không biết. Tránh đầu sóng ngọn gió. Người không sợ chuyện thì dẫm ả một cái. Khiến người ta cảm thấy mình với ả đó giờ không thân không quen. Ngày xưa ngọc nữ trưởng môn. Trong một đêm biến thành kỹ nữ trưởng môn. Thư ký Lưu là người thích Dreamer. Đặc biệt rất thích chia sẻ với ông chủ nhà mình. Úc Tổng, Cố đại sư thế mà lại dựa vào nhan sắc hút fan. 19 tuổi đúng lúc trổ mã. Ai cũng chờ cậu ấy lớn hết. Bây giờ con gái thật là không biết rụt rè gì cả. Kêu chồng hết rồi, Úc Trạch lạnh mặt không nói lời nào. Cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Thư ký Lưu đã thành thói quen. Bình thường ông chủ đều lười phản ứng y, cậu hai Cố gia còn rất có ý tứ. Nói là nuôi bồ nhí. Con kêu mấy người có ý đồ xấu cút ra xa một chút ha ha ha. Lúc này liền thấy Úc Trạch nhướng mày. Khó chịu đáp một câu. Không đứng đắn, thư ký Lưu bị dọa nhảy dựng. Lần đầu tiên nghe ông chủ trả lời lại mấy tin lá cải với y, bất quá nghĩ lại liền rõ ràng. Chút tâm tư lẫn tâm cơ này của ông chủ đều nhìn ra hết. Anh em ruột nhà người ta, nói giỡn tí mà nói người ta không đứng đắn. Mùi giấm này không che nổi mà. Cố Diệp nhìn thấy dreamer này thật là bị Kaiota CSX đôi chút. Cũng buồn bực trong lòng. Tương lai thật sự mình sẽ có đối tượng sao? Lúc sư phụ cậu còn sống lúc nào cũng nhọc lòng với chuyện chung thân đại sự của cậu. Nói cậu mắt cao hơn đầu. Ngoại trừ chính mình, rất khó xem trọng người khác. Duyên phận chậm chạp không đến. Cố Diệp nhất thời hứng khởi. Lấy quẻ bàn ra, phải tự tính một quẻ cho mình mới được. Thiên linh linh địa linh, có ban cho con một người vợ chưa? Cầu Nguyệt lão gia gia nói cho con. 4 năm đại học của con có thể tìm được vợ hay không? ai ai cũng biết, thầy bà đều không thể tự tính cho mình được. Cố Diệp làm 3 lần, Kim Đồng Hồ chê y khỏe bàn không thèm nhúc nhích một cái. Cố Diệp thở dài, tập mãi thành quen, vốn dĩ không có Nguyệt lão gì hết, ai ngờ lời này vừa thốt ra. Kim Đồng Hồ chê y khỏe bàn điên cuồng chuyển động, Cố Diệp trợn trừng mắt, K.S.I.O.T.A.P. sợ từ chê y giường đứng dậy. Mẹ bà, giây phút Kim Đồng Hồ dừng lại. Cố Diệp ngơ ngác, ngày mai cậu có thể gặp được người có duyên với mình sao? Nam, nữ, được, cái, người, quỷ, trời ơi, tới giống loài cậu còn không xác định được nữa nè, cách chương.